Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Dôn Mộng Cảnh, ngươi, vệ binh phát hiện cung binh sau đó kinh ngạc nói, ngươi là, đi với ta gặp Nitya phu nhân, như trước vẫn là cũ lời kịch. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn lui lại một bước không lại phát ra hai cái này bị tê liệt vệ binh. Làm hai cái mới xuất hiện vệ binh cận thân về sau. Cung binh ngạnh kháng hai đạo công kích sau đó hai tấm cấp 5 bạo độc quyền trục ném ra bên ngoài. Trúng độc, chỉ còn lại sau cùng hơn 100 điểm huyết cung binh lần nữa lui lại. Hai giây sau trào phúng tiễn đạp CD tốt. Cung binh trực tiếp mở ra trào phúng tiễn đạp sau đó bán nguyệt chảm đánh ra. Tê liệt, tê liệt, tê liệt, tê liệt. Bốn cái tê liệt hiệu quả xem ra cảnh đẹp ý vui. Mà cung binh cũng là thừa dịp thời gian này kiếm toàn phong bạo mở ra. Kiếm toàn phong bạo hai giây thời gian chờ sau đó vô hạn tê liệt. Nhìn lấy cơ hồ xem như đứng thành một hàng bốn tên vệ binh. Kiếm toàn phong bạo thời gian sau khi kết thúc, cung binh đi vào phía bên phải sau đó thập tự chảm mở ra. 4. Tê liệt, tê liệt, tê liệt, tê liệt, tê liệt, chúng độc phát động dị thường phát động tê liệt, thương tổn đánh ra đồng thời lần nữa phát động tê liệt cùng dị thường. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không tới 10 giây lúc trước hai cái tàn huyết vệ binh trực tiếp bị đánh giết. Mà cung binh cũng là giao ra vô địch kỹ năng. Nếu không kiếm toàn phong bạo cùng thập tự chảm cùng bán nguyệt chảm chân không trong lúc đó hắn. Không thể nào làm được vô hạn tê liệt 4 cái quái vật. Trừ 4, tê liệt, 4, trừ 3, tê liệt, 9, 6, tê liệt, 4, trừ 3. Ước chừng sau 5 phút, ngoài động vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc, nơi này đều nhanh chất đầy. Nitya phu nhân muốn nhiều như vậy. Ngươi, vệ binh phát hiện cung binh sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là, đi với ta gặp Nitya phu nhân. Thảo, 3 cái, nhìn lấy mới xuất hiện 3 cái vệ binh. Cung binh hơi khẩn trương lên. Bắt trước làm theo lần nữa trước mặt khống chế 5 cái vệ binh về sau. Tại kỹ năng chân không trong lúc đó cung binh chỉ có chạy trốn tránh né chờ đợi kỹ năng CD. Trừ 1, tê liệt, trọng kích, chân đá, tê liệt, 3, phốc, 4183. Trên thân bị thương tổn, cung binh lăn lộn tránh né đằng sau truy kích, nhưng trong lòng thì có chút lạnh lên. Bởi vì lại sau này nếu như tiếp tục xuất hiện vệ binh, đừng nói 4 cái 5 cái, coi như vẫn là 3 cái, cung binh cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Mà hắn cũng là vô cùng phiền muộn, loại này cấp bậc quái dị hồ còn không phải nhiệm vụ cuối cùng boss. Chỉ tính là nhỏ nội dung cốt truyện, nếu như tiểu nội dung cốt truyện đều là loại thực lực này quái vật. Như vậy về sau chẳng lẽ gặp được truyền kỳ thậm chí cấp bậc sử thi quái vật sao? Cái này nhiệm vụ các phương diện độ khó khăn có chút quá lớn. Miễn cưỡng chạy trốn sử dụng vô địch cùng khống chế kỹ năng lần nữa mài chết cái thứ 3 cùng con. Thứ 4 cũng chính là đợt thứ 2 vệ binh về sau. Lúc này đợt thứ 3 3 cái cơ hồ không sao cả mất máu. Mà lúc này ngoài động lần nữa truyền đến thanh âm, nơi này đều nhanh chất đầy. Nitya phu nhân muốn nhiều như vậy. Ngươi, vệ binh phát hiện cung binh sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là, đi với ta gặp Nitya phu nhân. 4 cái, cung binh tâm triệt để lạnh. Hắn không có khả năng giải quyết, trừ phi không có thứ 5 sóng đợt thứ 6 vệ binh thêm vào. Mẹ không cam tâm a. Có chút nhớ nhung muốn từ bỏ cung binh rất là khó chịu. Một đường đã kiên trì đến nơi đây. Hắn thực sự không muốn từ bỏ. 7 con vệ binh đã có thể cho cung binh tạo thành áp lực quá lớn. Thậm chí nhiều lần kém chút đánh giết hắn. Hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Cung binh đang đợi. hắn không cam tâm từ bỏ. Hắn đang chờ sau đó một đợt. Nếu như xuất hiện lần nữa quái vật lời nói, hắn liền từ bỏ. Vẫn là 5 phút đồng hồ thời gian. Cung Bình thở dài, hắn từ bỏ, bởi vì ngoài động lần nữa truyền đến thanh âm. Nơi này đều nhanh chất đầy. Nitya phu nhân muốn nhiều như vậy. Ngươi, vệ binh phát hiện Cung Bình sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là, đi với ta gặp Nitya phu nhân. Tính toán, vẫn là 5 cái, 12 con. Cung Bình chuẩn bị mở ra lấy vô địch kỹ năng rời đi. Hắn lại đột nhiên phát hiện mới xuất hiện cái này 5 cái vệ binh bên trong có lấy người quen cũ. Kennedy, Kennedy, Cung Bình dừng một chút. Là đội trưởng, chẳng lẽ, Cung Bình tâm lại ngứa lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến những vệ binh này số lượng có thể hay không thì là trước đó ở bên ngoài nhìn. Đến những cái kia, Kennedy xuất hiện về sau có phải hay không liền không có tiếp viện. Coi như chỉ có những thứ này. Cung Bình lui lại mấy bước. 12 con cũng không có phần thắng. Đợi chút nữa. Ánh mắt xéo qua đột nhiên phát hiện nơi này hoàn cảnh. Cung Bình nhìn chúng bên tường. Loại này lẫn nhau thành góc cạnh hoàn cảnh có thể kẹt quái. Điều kiện tiên quyết là những quái vật này không có đánh xa kỹ năng. Thử xuống đi. Chết liền từ bỏ. Nhiệm vụ này không giải quyết được. Quyết định buông tay đánh cược một lần, Cung Bình trực tiếp trốn ở góc tường. Trên đầu cùng sau lưng đều là gập ghềnh vách đá. Mà dựa vào tường phạt đứng, Cung Bình chỉ lưu cho gần như không đến 4 cái chỗ đứng phát ra hoàn. Cảnh cho địch nhân. Cái này mang ý nghĩa nếu như không có đánh xa kỹ năng. Như vậy loại tình huống này chỉ có 3 tên vệ binh hoặc là có lúc nhiều nhất 4 tên vệ binh có thể công kích đến hắn. Đây là Cung Bình có thể xử lý cực hạn. Chúng độc, chúng độc, chúng độc, chúng độc, tê liệt, tê liệt, tê liệt, tê liệt. 4 cái vệ binh bị khống chế về sau. Nhìn lấy coi như an toàn hoàn cảnh, Cung Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như vậy lời nói, như vậy chính là thời gian vấn đề. Điều kiện tiên quyết là khác lại xuất hiện mới vệ binh. Sau 5 phút, cái kia ác mộng đồng dạng thanh âm không có lần nữa xuất hiện. Cung Bình trên mặt xuất hiện nụ cười. Thực sự là khổ tận cam lai. Thảo, một cái vệ binh bị đánh giết về sau. Ở bên ngoài chen tới chen lui vệ binh bổ vị. Loại tình huống này tại truyền thống võng du bên trong quá mức phổ thông. Cũng là loại này phổ thông kẹt vị tại loại này đặc biệt hoàn cảnh phía dưới cũng là cần nhất định. Thực lực, nếu như Cung Bình không có có vô hạn tê liệt loại năng lực này. Như vậy đây cũng không phải là kẹt quái, chính là mình phá hỏng chính mình. Vệ binh một cái tử vong. Hóa thành bạch quang sau không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng đồ vật rơi xuống. Theo phía ngoài cùng Kennedy thêm vào bị tê liệt. Cung Bình nụ cười trên mặt chính thịnh. Hắn rốt cục khiêng đi qua. Nitya, ngươi nghỉ muốn. Ngay tại lúc này một tiếng gầm thét truyền đến. Cung Bình giật mình sau đó nhìn về phía nơi xa. Cái kia chính là đang say giấc nồng rôn như là chuyện hoang đường đồng dạng nỉ non. Nitya, ngươi nghỉ muốn. Sau cùng Kennedy thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Tại cái này bạch quang xuất hiện trong nháy mắt. Khác một đạo bạch quang trúng đích Cung Bình. Trước mắt một mảnh trướng mắt trắng như tuyết. Cung Bình tiến vào một mảnh thần kỳ không gian. Hệ thống, ngươi tiến vào zone mộng cảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.